Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 376, nuôi cổ hình thức. Sinh tử đọ sức, quỷ dị. Đúng vậy, đây là Diệp Thần xuất hiện tại trong rừng rậm cảm giác đầu tiên. Trong tầm mắt, toàn bộ đều là từng cây kỳ lạ thực vật. Những thực vật kia, tươi tốt lá cây. Đem toàn bộ bầu trời đều cho che lại. Một chút xíu hằng tinh quang mang cũng đừng nghĩ xuyên thấu tiến đến. Có thể hết lần này tới lần khác. Diệp Thần trong này đi tới thời điểm phát hiện nơi này sáng ngời vô cùng. Rất nhiều thực vật, bọn chúng trên cành cây kết ra tới trái cây, toàn bộ cũng như cùng đèn chân không đồng dạng, tản ra hào quang chói sáng. Chính là những thứ này trái cây đem nơi này chiếu vô cùng trong suốt. Đương nhiên, chân chính để Diệp Thần cảm thấy quỷ dị cũng không phải là có thể phóng xuất ra hào quang trái cây, mà là nơi này tất cả thực vật toàn bộ đều là đang động. Đúng, chính là tại động linh hồn trạng thái dưới. Diệp Thần phát hiện bên chân có một cây cỏ. Lúc đầu cây cỏ kia là cắm sâu trong lòng đất, thế nhưng là làm Diệp Thần sẽ phải đạp lên lúc, cây cỏ kia phảng phất bị sợ hãi đồng dạng. Tất cả rễ cây trong nháy mắt xoạt một tiếng từ trong đất rút ra, sau đó hướng phía bên cạnh chạy tới. Rầm rầm, mà ngoại trừ cây cỏ kia bên ngoài, Diệp Thần phát hiện thân thể của mình chung quanh những thực vật khác nhóm nhìn thấy chính mình đi qua lúc cũng đều điên cuồng hướng phía bốn phía chạy thục mạng. Hệ thống, cái này không nên a. Hiện tại ta là linh hồn trạng thái, hơn nữa cũng không có hiển hiện ra. Xem bọn hắn tình huống hiện tại, hình như toàn bộ đều đã phát hiện ta tồn tại. Diệp Thần ở trong đầu hỏi, về phần những thực vật này sẽ động, sẽ chạy, một điểm này đúng là không có để Diệp Thần cảm thấy có cỡ nào chấn kinh. Dù sao trên địa cầu, vạn vật tiến hóa sau đó những cái kia biến dị các thực vật cũng tương tự có thể chạy khắp nơi. Tỷ như nói thụ yêu, ký chủ, nơi này thực vật đã toàn bộ sinh ra linh hồn. Nghiêm chỉnh mà nói, bọn họ là linh hồn loại hình thực vật, cùng trên địa cầu những cái kia đản sinh ra trí tuệ bất đồng. Hệ thống giải thích nói, linh hồn sinh vật. Diệp Thần hơi nhíu mày, hệ thống câu trả lời này để hắn không khỏi chấn kinh. Đúng vậy, linh hồn sinh vật, vũ trụ to lớn, sinh vật chủng loại cũng rất nhiều. Tại sâu trong vũ trụ, có thật nhiều chỉ có linh hồn tồn tại sinh mạng thể. Bọn hắn có thể mượn dùng linh hồn, bốn phía ngạo du, không có vật lý trạng thái, căn bản công kích không đến. Chỉ có dùng đặc thù vũ khí mới có thể đối bọn hắn tạo thành thương tổn. Hệ thống giải thích đứng lên. Trên thực tế, những thứ này biến dị thực vật, nghiêm chỉnh mà nói, vẫn còn không tính là linh hồn sinh vật. Bọn chúng nhiều nhất chỉ có thể coi là bán linh hồn trạng thái. Đơn giản điểm, Diệp Thần cảm thấy mình có chút choáng. Bất quá chỉ là tùy ý vĩ mô đi ra một khỏa tinh cầu. Phía trên này thực vật, đã vậy còn quá thần kỳ. Đơn giản điểm ý tứ chính là, trên địa cầu biến dị thực vật, là thật đản sinh ra sinh mệnh. Nhưng là nơi này thực vật, đản sinh là linh hồn, chỉ là linh hồn cường độ còn chưa đủ. Chỉ có thể bám vào thực vật phía trên, nhờ vào đó sống sót. Ký chủ hiện tại mặc dù là linh hồn trạng thái, nhưng đối với bọn hắn mà nói, vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Sở dĩ nhìn thấy ký chủ về sau, bọn hắn nhao nhao chạy trốn. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, ký chủ linh hồn quá cường đại, đối bọn hắn mà nói là phi thường nguy hiểm. Hệ thống một hơi thở nói đến. Nghe đến đó về sau, Diệp Thần cuối cùng là có hiểu biết rồi. Thì ra là thế. Hắn nhẹ gật đầu, tiếp tục quan sát chung quanh những thực vật kia. Phóng nhãn nhìn lại, tất cả thực vật toàn bộ đều là còn sống. Đương nhiên, dọc theo con đường này, cũng không phải tất cả thực vật, nhìn thấy Diệp Thần sau đó đi tới, liền nhao nhao tránh nhượng. Chí ít Diệp Thần liền phát hiện mấy khỏa cùng loại với bụi gai cây, nhưng rồi lại mấy mét thô, tràn đầy lực sát thương. Nhìn thấy Diệp Thần về sau, bọn chúng không có chút nào động đậy. Cạch cạch, lần này, Diệp Thần trong lúc bất chi bất giác, đi ra gần tới hơn 1000 mét. Có chút kỳ quái, những thứ này biến dị các thực vật, có thể ngăn cản dị thú, cưỡng ép chiếm cứ trên viên tinh cầu này một nửa thổ địa. Không phải chỉ nơi này à, bây giờ thấy được, toàn bộ cũng chỉ là một chút thực vật mà thôi. Hơn nữa lực sát thương cũng không phải rất lớn. Một lát sau, Diệp Thần không nhịn được hỏi. Ký chủ, ngươi bây giờ ở vị trí, cũng không phải là thuộc về chân chính chất lượng tốt thực vật khu, mà là tại một cái tương đối hòa bình địa phương mà thôi. Nếu như ngươi muốn mở mang kiến thức một chút những thứ này biến dị thực vật chân chính lực lượng, hẳn là chuyển sang nơi khác mới là. Hệ thống nói, đem cho ta một tọa độ. Diệp Thần có chút hiếu kỳ rồi. Được, một giây sau, một tọa độ chính là tại Diệp Thần trong đầu xuất hiện. Hệ thống không có bất kỳ cái gì nguy hiểm nhắc nhở. Diệp Thần cũng không cần lo lắng sau đó phải đi địa phương sẽ để cho mình linh hồn trạng thái chịu đến uy hiếp. Siêu, tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt, linh hồn trạng thái dưới, Diệp Thần chính là lại tới một nơi khác. Nơi này cùng vừa rồi thực vật che khuất bầu trời hoàn toàn khác biệt. Lớn, đúng vậy, nơi này cho Diệp Thần cảm giác đầu tiên chính là lớn, phi thường lớn, bất kể là cây biến dị, vẫn là cỏ biến dị, toàn bộ đều là vượt qua logic lớn. Một cọng cỏ gần tới có cao mấy chục mét, so trên địa cầu cây còn cao hơn được nhiều. Còn chân chính cây, động một chút là ngàn mét. Đương nhiên, những thứ này đều không phải là mấu chốt. Làm Diệp Thần xuất hiện ở đây sau đó nhìn thấy được ngoại trừ lớn bên ngoài, chính là điên cuồng, nơi này điên cuồng, so với lúc trước dị thú khu vực hòa bình, là hoàn toàn bất đồng. Xoẹt, xoẹt, leng keng, hai gốc hình thể không sai biệt lắm thực vật, đang tại điên cuồng đại chiến. Bọn hắn lá cây, như là lưỡi đao vậy sắc bén, thậm chí phía trên còn rất dài ra lít nha lít nhít răng cưa, tràn đầy lực phá hoại, đụng lẫn nhau thời điểm, thậm chí còn không ngừng phát ra xé rách cùng với cùng loại với kim loại tiếng va chạm. Trong quá trình chiến đấu, hai gốc thực vật trên người vết thương chồng chất, nhìn thấy mà giật mình, nhưng từ đầu đến cuối liền không có dừng lại ý tứ. Diệp Thần ở bên cạnh quan chiến, đại khái sau 10 phút, cái này hai gốc thực vật chiến đấu cuối cùng là kết thúc. Có một gốc thực vật ngã trên mặt đất, nguyên bản màu xanh lá thân thể bắt đầu trở nên ố vàng, hẳn là chết rồi. Mà đổi thành bên ngoài một gốc thực vật cũng phi thường suy yếu. Có điều, Diệp Thần chú ý tới, hắn sinh cơ đang tại cấp tốc tăng lên. Hắn tựa như là lấy người chiến thắng tư thái, đang hấp thu rơi mặt khác một gốc chết mất thực vật linh hồn cùng với lực lượng, sau đó lớn mạnh tự thân. Nhìn mấy giây, Diệp Thần há to miệng, mang theo vài phần kinh hô. Đúng là như thế, những thực vật này đạt đến nhất định tuổi tác sau đó biến hóa tiến hành nuôi cổ hình thức chiến đấu. Bọn chúng sẽ tự mình chọn cùng mình thực lực chênh lệch không nhiều thực vật tiến hành tử chiến. Chiến thắng một phương sẽ triệt để thôn phệ hết đối phó, trở nên mạnh hơn, sau đó tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Hệ thống nói đến, lời này hạ xuống, Diệp Thần quả nhiên phát hiện, vừa rồi cái kia còn phi thường hư nhược thực vật, tại thôn phệ hết đối thủ về sau, bất kể là hình thể vẫn là sinh cơ, toàn bộ đều trở nên mạnh hơn, hơn nữa còn là trực tiếp gấp bội, thật đúng là tàn khốc phương thức. Diệp Thần cảm khái, cạch cạch. Sau đó hắn tiếp tục đi tới, nơi ánh mắt đảo qua, toàn bộ đều là các loại hình thể không sai biệt lắm thực vật đang đối chiến. Tràng diện thảm liệt vô cùng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.